Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thắc, anh kể cho cô nghe về người ấy của mình, trên mặt có chút mắc cười. Wow, cô ấy em đã gặp chưa? Rồi, anh nói rồi uống nước, ngồi nhìn cô ăn bánh xèo. Hả? Ai vậy nhỉ? Cô đang cố lục trí nhớ, tìm một người giống như anh miêu tả, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Tối rồi, ăn lẹ rồi về. Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói. Ăn xong thanh toán tiền, anh xuống hầm của công viên lấy chiếc BMW đắt tiền. Cô thật sự là không ngờ anh giàu đến thế, có cả xe hơi cơ đấy. Em không đi xe hơi, em ghét mùi ấy kinh khủng. Cô đứng nhìn chiếc xe mà không lên. Vậy em đi mô tô hay xe ôm, xe đạp hay xe hơi? Xe mô tô sẽ phóng nhanh nguy hiểm đến tính mạng, còn xe ôm sẽ bị người ta chở đem đi bán đấy. Xe đạp thì đạp rất là lâu, xe hơi thì tối có sáp hương rất dễ chịu đấy. Đi không? Hay em là em muốn đi bộ như lúc trưa? Trưa không sao, nhưng bây giờ đã là 7 giờ, lỡ như... Không, em đi xe hơi. Cô cắt ngang lời của anh, lập tức leo lên xe. Đúng như anh nói, mùi hương rất dễ chịu, mùi bạc hà thơm ngát. Thầy già mồm thật đấy. Cô nói rồi cười ha hả. Tôi còn trẻ lắm đấy, chỉ mới 25 tuổi thôi. Anh nói rồi mắt tập trung vào lái xe. Hai người ngồi rất gần nhau nhưng vẫn không nhìn nhau. Anh tập trung lái xe, còn cô thì thiếp đi trong mơ. Cô thấy lại những cuộc đấu khẩu với anh thì khẽ chau mày. Chương 7. Đưa về. Chạy một lúc, anh gần như là nhớ ra, không biết nhà cô định quay lại quay qua hỏi thì thấy khuôn mặt đáng yêu đang ngủ, cái mũi hỉnh lên và đôi mày lá liễu đang chào lại như bị ai đó bắt nạt. Anh nhìn khuôn mặt đó, rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình vẽ những lọn tóc dài vươn trên trán của cô, đặt một nụ hôn lên trán cô thật nhẹ, dường như là sợ cô tỉnh giấc. Chợt một giọng hát nữ vang lên. Đêm lại về, đêm tối tăm, đêm lạnh căm, nhìn mưa hắt lên ô cửa sổ, cuốn theo bao nhiêu tiếng lòng. Anh lại về, dâng kính bao nhiêu niềm tin. Ngày anh mang theo tất cả ngọt ngào đến ai, rồi từng chiều, con tim yếu đuối bước qua những nỗi buồn, tập quen đi qua lối cũ hàng ngày, tập quen khi không có anh. Em không trông, thật lòng không mong cho dột thấp thoáng thay dáng của ai, mùi hương thần quen khi xưa. Người đâu có biết rằng, lúc giờ em yêu riêng anh mà thôi. Người yêu hỏi, bờ môi hỏi cớ sao hững hờ. Rằng bên em còn biết bao nhiêu tiếng ngọt ngào, vòng tay khao khát, nên thôi đã lỡ anh ơi đừng chờ. Âm thanh ấy phát ra từ cái túi xách nhỏ của cô. Anh lấy ra cục điện thoại, hiển thị mẹ yêu. Anh không nghe máy, chờ cô gọi chấm dứt, anh mới nhắn tin lại. Con đi ăn sắp về rồi, gần đây có việc ồn nên là con không tiện nghe bắt máy. Bàn tay của anh lướt nhanh trên màn hình cảm ứng rồi bấm nút gửi. Đúng lúc cô cũng bị tiếng ồn của điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô cựa người mở mắt. Nhà của em ở đâu? Hay tay của anh vẫn đặt trên vô lăng lái xe. À, số nhà 38, đường XX. Cô nói rồi quay qua anh. Thầy à, thầy có thể cởi áo ra không? Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt dường như rất đáng thương. Hai chân co lại, bàn tay thì lạnh. Ánh mắt anh chuyển sang cô. Cởi áo, liệu có sớm quá không? Anh mỉm cười nham nhở, khuôn mặt áp gần cô, dường như là không phát hiện ra điều khác biệt. Cởi nhanh lên, em lạnh chết đi rồi nè. Cô nói rồi nhanh chóng kéo kéo chiếc áo khoác ngoài của anh, còn anh thì ngã ngửa với cô. Thật không ngờ cô lại ngốc đến thế, ngọt đáng yêu cơ đây mà. Lạnh là không bảo là bật điều hòa thấp xuống, mà làm hành động khiến hiểu lầm đến thế. Anh cởi áo khoác ngoài ra đắp cho cô, rồi lại điều chỉnh lại nhiệt độ. Ấm hơn chưa? Anh thấy cô còn co người. Rồi à? Cô trả, rồi lướt Facebook trên điện thoại. Còn anh thì im lặng. Dường như đi về cũng khá gần, nên anh và cô đã về đến nhà. Tới rồi, anh cũng về đi à? Cô nói rồi vẫy vẫy tay anh. Ừ, cảm ơn em, hôm nay tôi rất vui. Anh nói, cô mỉm cười rồi vô nhà. Nhưng cô đã quên một thứ trên xe của anh. Vào đến nhà, cô tươi cười nhìn mẹ. Mẹ ơi, Quân Quân về rồi đây. Cô tươi cười, trên vai vẫn còn áo khoác, chiếc áo của anh và túi xách thì biến mất, cả điện thoại cũng mất tiêu luôn. Nhưng cô vẫn không hề hay biết. Sao con về trễ thế Quân Quân? Cả áo này nữa, cô ai đấy? Mẹ cô quay qua hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô nhìn chiếc áo trên người mặt ửng hồng lên lúng túng. À, áo của bạn con mượn đấy mà. Cô nói, ánh mắt không nhìn thẳng vào mẹ mình. Thật không đấy, sao má của con ửng hồng vậy? Con có bạn trai rồi à? Bà Hạ nói cười khẽ. Thật đấy, con làm gì có bạn trai. Thôi con lên lầu đây, bà với mẹ ăn cơm đi à. Nói xong cô chạy lên lầu, tránh hỏi câu thẩm vấn của mẹ. Hay, sao cô lại là lú lẫn, lấy áo của anh mà quên cả túi xách cùng với điện thoại cơ chứ? Ngỡ như có ai gọi thì sao? Nhất là Tuyết Nhung. Gọi là thấy như vậy là sẽ nghi ngờ thẩm vấn đây. Hay, cô phải làm sao đây? Cô cứ đau đầu rồi thay đồ, rồi lên giường lo lắng. Chương 8. Khi nào con có vợ, con sẽ hiểu. Anh mở cửa xe, bước vào nhà nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh có một vật gì đó. Vội tài anh lấy ra, thì ra là túi xách và điện thoại của cô. Nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ. Anh cười khi lắc đầu, rồi cầm nó đi vào nhà. Đặt trên bàn làm việc, anh vào phòng tắm. Nước chảy xối xuống sàn nhà, vang lên những tiếng tách tách. Khi bước ra lúc này, anh chỉ còn lại khăn tắm quấn trên người, nửa lộ ra body sáng mũi rắn chắc. Mái tóc của những giọt nước rơi xuống trông rất quyến rũ. Lại một lần nữa, tiếng nhạc của lần lúc nãy trên xe vang lên. Anh bước lại gần bàn làm việc, tại vẫn cầm cái khăn lau tóc, tay còn lại thì cầm điện thoại của cô lên. Lúc này màn hình hiện lên dãy số có tên Tuyết Nhung. Anh không do dự bấm nút trả lời. Alo, sao chiều tôi gọi mày tìm mày không được vậy Quân Quân? Tuyết Nhung đầu dây bên kia đầy lạnh lót và với giọng trách móc. Dứt lời cô nghe bên kia im lặng thì liền cảm thấy là lạ. Alo, Quân, mày có nghe máy không vậy? Tuyết Nhung lo lắng, muốn khẳng định có phải là cô đang nghe máy hay không. Không, Hạ Quân đã quên điện thoại trên xe của tôi. Giọng nói trầm ấm của anh vang dội khắp căn phòng của đêm tĩnh mịch. Dạ, Tuyết Nhung hết sức ngạc nhiên, giọng nói này có vẻ quen quen. Tuyết Nhung cố gắng hết sức để nhớ ra. Giọng này là của thầy Nguyên cơ mà. Hạ Quân không đòi trời chung với thầy, làm sao có thể giữ điện thoại của cô được. Thầy Nguyên phải không ạ? Tuyết Nhung hỏi lại với giọng hơi run run, muốn khẳng định ý nghĩ của mình là đúng, có cơ sở. Ừ, thầy đây. Anh hết sức bình tĩnh đến đáng sợ. Trong khi đó cô đang lo lắng Tuyết Nhung và mọi người sẽ hiểu lầm mối quan hệ này. Cho em hỏi, sao Quân nó đã điện thoại trên xe thầy được vậy à? Tuyết Nhung thật sự rất nghi ngờ nha, nghi ngờ đến đáng sợ. Thì ăn, đi xe chung, đưa về. Chỉ ba hoạt động đó thôi cũng khiến cho Tuyết Nhung té ghế. Hai người này rất ghét nhau mà, sao có thể? Chẳng lẽ... Bên kia anh không thấy ai trả lời, chỉ nghe cái tiếng va chạm mạnh. Chắc là Tuyết Nhung đã làm rớt điện thoại nhẹ xuống sàn và đang bật ngửa ở nhà đây mà. Dường như anh có ma thuật trong lời nói nha, nói ra là khiến cho người ta bật ngửa. Nhưng mình là hết sức thản nhiên, không có tiếng trả lời. Anh ấn nút kết thúc, rồi cầm khăn lau tóc bước đến bên chiếc giường của mình. Chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên. Em vẫn ngồi đây, mặc cho tháng năm kia vẫn cứ đi qua, vẫn không là người anh yêu, nhưng em vẫn là người yêu anh rất nhiều. Anh có mệt không khi cứ mãi chơi trò cút bắt để em đi tìm? Đến khi tìm được thấy anh thì ra anh đang trốn em cùng với ai? Em vẫn là em, chỉ khác mọi vết thương kia chỗ không lành, vẫn không thể nào quên anh, dù cho em tìm không thiếu một cách. Cháu biết tình yêu là liều thuốc tiêm vào trái tim làm anh khó hiểu. Bàn tay đang nắm tay em nhưng vẫn cố tìm kiếm tay của ai? Thiên đường hạnh phúc gồm có bao nhiêu bậc thang, vì sao anh nỡ dối gian để cho em cứ phải đi tìm hoài? Anh lại bước tới bàn làm việc, thì ra là điện thoại của anh. Anh cầm máy lên nghe. Alo, giọng của anh trầm bổng, có phần lễ phép. Con yêu à, sắp tới mama muốn giới thiệu cho con và các bạn, con bay qua đây có được hay không? Giọng nói của một người phụ nữ bên đầu dây rất chững chạc và có phần trẻ con. Nhưng đây là Việt Nam, đâu phải là bay qua anh là đến liền đâu. Con không biết, con không về. Anh nói với vẻ mặt hơi trao lại, giọng hết sức kiên định. Bà nó ơi, con nó nuôi cho lớn rồi, sợ hất hủi mẹ nó kìa. Em không biết em có hẹn với các bà bạn cuối tuần rồi, anh bắt nó về đi. Bà Kim là trẻ con như thường ngày, tuy là đã chững chạc tuổi trung niên, nhưng bà rất trẻ con và sành đều với bạn bè, và có cả anh cùng ba của anh. Được rồi, bà để đó cho tôi. Ông Khánh Quy nói rồi giữ máy. Nguyên, sao con không đồng ý? Mẹ con đang khóc sướt mướt như là coi phim tình cảm Hàn Quốc rồi đấy. Tiếng trầm bổng y như anh cất lên. Nhưng con... Không nhưng gì gì hết. Con sắp xếp đi. Bà cho con một ngày sắp xếp. Đừng để mẹ buồn, hiểu không? Ông Khánh Quy nói, xong rất quan tâm bà Kim. Đừng để mẹ buồn, hiểu không? Ông Khánh Quy nói vậy, anh mỉm cười, chân mày giãn ra một chút. Được, con sẽ qua anh trong thời gian sớm nhất. Bà thật chiều chuộng mẹ anh nha. Anh cười giọng cười hạnh phúc trêu chọc ông Nguy. Nguyên là chọc ba, khi nào con có vợ con sẽ hiểu. Ông nói rồi cười ha hả trong điện thoại. Khi nào có vợ con sẽ hiểu. Đúng vậy, khi nào có vợ, anh cũng sẽ tốt như ba, sẽ không để vợ mình buồn, luôn luôn yêu thương người vợ hết mực, mãi mãi chung thủy, không xa lìa. Chương 9. Nghỉ phép. Khi anh đã đồng ý, ông Huy chuyển máy cho bà Kim. Con đồng ý quay về. Hai mắt của bà sáng lên, giọng nói hết sức ngạc nhiên. Vâng, một chữ vâng thôi cũng đủ khiến cho bà Kim rất vui mừng. Anh thật là hay nha, ngày mai em sẽ làm món ngon để thưởng cho anh, được chứ? Bà Kim vẫn giữ máy, nói vọng ra với ông Huy. Thôi được rồi, em không cần thưởng. Nếu em mà thưởng, e là... Ông nói hơi lớn, cố ý để cho anh nghe, rồi anh và ông Nguy cùng bật cười một tràng sảng khoái. Lúc này chỉ có một gương mặt sáng chói đang rất căng thẳng, lửa đã bốc khỏi cả đầu. Anh và con dám, bà Kim tức giận hét toáng lên. Thì ra cách đây 2 năm trước, do sinh nhật của ba anh, nên bà Kim đã tự tay xuống bếp nấu nướng, không cho cô giúp việc làm, và cho tiền cô giúp việc phải đi chơi với gia đình, không được làm việc ngày hôm nay. Lúc đầu thì nhìn rất là bình thường. Anh và ba nhìn nhau không muốn ăn, nhưng vì mẹ, vì vợ nên hai người nếm thử một miếng sườn xào chua ngọt của bà Kim. Và kết quả, anh và ba ngậm ngùi nuốt những miếng sườn sống. Thay vẻ mặt kỳ lạ của cả hai, bà cũng nếm thử. Hay, chính bà cũng không thể tin nổi mình đã làm cái thứ gì tồi tệ thế này. Vì vốn dĩ trước đây bà cũng là thiên kim danh giá mà. Khi kết hôn lại được ông Nguyên cưng chiều hết mực, cuối cùng cả nhà cũng đã ra nhà hàng ăn tiệc, kết thúc sinh nhật của ông Nguyên tràn đầy hạnh phúc. Thôi thôi thôi, vợ anh là số một, được chưa? Ông Nguyên dỗ dành bà. Tốt, bà nói với ông Nguyên rồi quay sang anh. Con nhớ về nhé, con ngủ ngon, bà Kim nói. Ba mẹ ngủ ngon, anh nói xong rồi cho mẹ dập máy, rồi anh cũng ngồi trên bàn làm việc soạn sao án. Bên nhà cô. Mẹ ơi, Quân Quân lạnh. Cô đang nóng thế này mà vẫn không ngừng kêu lạnh. Quân Quân ngoan, có ba mẹ ở đây. Bà Hà nói trong lòng như lửa đốt. Ông Quý, bà cô đang đứng bên cạnh đắp khăn cho cô. Sao con bé lại bị sốt như vậy chứ? Bà cô quay sang hỏi mẹ cô, chân mày chau lại. Chắc mấy hôm nay trời vào hè nắng nóng, con bé uống nước lạnh nhiều nên bị viêm phế quản nữa rồi. Uống thuốc rồi chắc sẽ không sao đâu. Tuy nói vậy, nhưng bà Hà cảm thấy rất lo lắng. Ngày mai sẽ cho con gái nghỉ một bữa. Ông Quỷ nói rồi nhìn con gái. Ba mẹ của cô thức trực mãi ở trong phòng cô mà không đi ngủ. Gần đến sáng, ba mẹ của cô mới dần dần thiếp đi, gục bên cạnh giường của cô. Sáng sớm, từng ánh nắng mạnh mẽ chiếu vào những tán cây phía trước, xuyên qua cửa sổ tại căn phòng của cô. Bà cô muốn nghỉ ở nhà lo cho cô. Nhưng bên nhà xuất bản khá bận rộn nên mẹ cô đã kêu ba cô đi làm. Bà Hạ bước đến áp tay vào má và trán cô. Đã hạ sốt rồi, bà nói rồi thay khăn đắp trên trán cô, xuống bếp nấu cháo. Cô tỉnh dậy mở mắt, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 45 phút. Cô vội thay áo và đồng phục. Mẹ ơi, cô có tiếng gọi. Hay, mình lại ngủ trễ nữa rồi, sao mẹ không kêu mình dậy thế? Thế nào cũng bị viết kiểm điểm nữa đây. Thật mệt mà, cô nói rồi hối hả chạy xuống lầu. Quân Quân hôm nay không còn đi học đâu, mẹ xin cho con nghỉ phép rồi. Bà Hạ nói, rồi kéo cô lên phòng nằm. Hôm nay được nghỉ học à? Hai mắt của cô sáng rực lên. Ừ, con bị sốt nên không cần đi học đâu. Bà Hà nói rồi tiếp tục nấu nướng. Cô thì chạy tót lên lầu. 5 phút sau mẹ cô bước lên với một tô cháo thịt bò bằm thơm phức. Con ăn đi nhé, rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Bà Hà nói rồi đi xuống nhà. Cô ăn xong rồi đọc tiểu thuyết, chán thì lướt Facebook. Nhưng đâu có ai đâu, người ta đi học hết rồi cơ mà. Chán hết sức. Cô nói rồi đi ngủ, ngủ sẽ tốt nhất. Trường riêng tại lớp học của cô. Sắp tới thầy sẽ nghỉ phép vài ngày, các em theo sự chỉ dẫn của cô Tiên học tốt môn Anh nhé. Anh nói ánh mắt tìm kiếm vật gì đó. Sao thầy nghỉ vậy ạ? À? Lớp làm gì sai sao ạ? À? Cả lớp nháo nhào lên. Anh ra hiệu im lặng, cả lớp im bặt. Các em rất ngoan, nhưng do một số việc thầy mới nghỉ vài ngày thôi. Anh nói rồi cười ấm áp với học sinh. Tiết của anh là tiết cuối, nên hôm nay anh cho học sinh nghỉ. Tùng tùng tùng, học sinh chào anh rồi chạy trống ra về. Tuyết Nhung lặng bước đi một mình vì hôm nay cô nghỉ học. Tuyết Nhung, có tiếng gọi Tuyết Nhung từ phía sau cô quay đầu lại. Chương 10, chẳng lẽ mình sai sao? Sao ạ? Tuyết Nhung quay lại nhìn thấy anh thì liền cúi chào. Em trả cho Quân Quân cái này giúp thầy nhé. Anh nói rồi giọng trầm ấm thu hút. Quân Quân, sao phải gọi thân thiết như vậy nhỉ? Chẳng phải chỉ có gia đình bạn bè hay là thân thiết mới gọi như vậy sao? Thật kỳ lạ nha, phải lưu ý về người thầy này. Nhung, sao Quân không đi học vậy? Anh luôn thắc mắc sao cô gái nhỏ này lại không đi học chứ? Thường ngày có trễ máy cũng sẽ đi mà. Nhung, anh quơ quơ tay trước mặt cô thì thấy cô không trả lời. Ánh mắt của cô trao lại. Nhung, sao vậy? Giọng anh bắt đầu khàn hơn. Dạ, Tuyết Nhung lúc này mới quay trở về trần gian, thoát khỏi vòng suy nghĩ. Anh chỉ tay về hướng cậu học sinh kia. Em đang nhìn cậu đẹp trai kia à? Anh khẽ cười. Tuyết Nhung nhìn theo hướng anh chỉ, mặt ửng hồng, thu ánh mắt về phía khác. Không phải em nhìn thấy Mạnh đâu. Tuyết Nhung xua tay. Biết cả tên luôn à? Anh trêu chọc khi thấy Tuyết Nhung ngại. Đây là điểm yếu của Tuyết Nhung, vì người Tuyết Nhung thích chính là Thế Mạnh. Tuyết Nhung cúi đầu không dám nhìn. Ra là cậu nhóc bên lớp kế bên đây mà. Anh thầm nhớ ra. Lúc nãy thầy hỏi em cái gì vậy à? Tuyết Nhung hỏi phá tan bầu không khí. Quân Quân sao không đi học? Anh nhắc lại. Quân bị sốt, đến giờ nên nghỉ thầy à? Cô nói ánh mắt quan sát anh. Ừ, cảm ơn em, thầy đi trước nhé. Anh nói rồi bước đi rất nhanh. Á, à, sao không có biểu hiện gì cả? Chẳng lẽ mình sai sao? Chương 11, thật không bình thường. Tuyết Nhung ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng chạy đến nhà cô. Do nhà cô rất gần trường nên Tuyết Nhung đi rất là nhanh đến. Cô bấm chuông, một người phụ nữ bước ra ánh mắt hiền hòa như biết cười vậy. Con chào cô. Tuyết Nhung mỉm cười. Con vào đi, Quân Quân nó ở bên trong đấy. Bà Hà nói rồi mở cửa cho Tuyết Nhung vào. Tuyết Nhung vào, lập tức chạy thẳng vào phòng của cô thì thấy cô đang ngủ rất là ngon lành, đôi môi còn mỉm cười nữa chứ. Dậy, dậy nhanh đi. Tuyết Nhung kéo chăn của cô ra, miệng kêu gấp gấp. Ai, sao vậy? Nhung mà, tao bệnh, mày lại không cho tao ngủ bắt tao dậy vậy hả? Cô dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở. Này là sao? Tuyết Nhung quơ quơ điện thoại của cô trước mặt. Sao là sao? Sao mày có nó chứ? Cô dụi mắt tỉnh ngủ và hốt hoảng. Khai mau. Quân, quan hệ giữa mày và thầy Nguyên là sao hả? Tuyết Nhung áp sát mặt vào cô. Không có gì. Cô trợn mắt chữ A, miệng há hốc chữ O. Sao mày có nó? Cô hỏi thêm. Không cần biết. Sao thầy giữ điện thoại của mày? Tuyết Nhung hỏi. Không nói. Nói thì tao trả. Tuyết Nhung dụ ngọt cô, nhưng cô vẫn không chịu nói. Cô cuộn tròn trong chăn trốn tránh. Trong chăn cũng không chịu nhúc nhích. Một chầu bánh xèo nha. Tuyết Nhung nói thêm. Cô tuôn chăn hai mắt sáng rỡ. Đi ăn đưa về bỏ điện thoại chấm hết. Cô nói nhanh như gió. Còn nữa không? Hai người ghét nhau lắm mà. Tuyết Nhung ra thêm. Không có. Cô nói vậy nhưng nhớ đến cảnh nắm tay đổi nhau, cô gượng đỏ cả mặt. Sao mặt mày đỏ thế? Tuyết Nhung phát giác nhìn qua, còn cô đưa tay sờ mặt mình. Tao sốt mà, cô ngụy biện, cười khanh khách khiến cho Tuyết Nhung khó chịu. Thật là không bình thường mà. Không bình thường? Cô đã dấu chấm hỏi trên đầu. Không bình thường? Thật ra đúng là không bình thường thật. Khi anh hôn cô thấy rất ngọt ngào, nắm tay rất ấm áp và được đuổi rất là sảng khoái. Cảm giác đó là gì? Chương 12. Không lẽ cô thích thầy? Không lẽ mình thích thầy? Không thể, không thể nào. Mày thích thầy đúng không? Tuyết Nhung hỏi miệng nhếch lên. Làm gì có chứ? Cô xua tay mặt đỏ ửng lên. Thôi thích hay không thích cũng tùy, nhưng tao thấy thầy rất là ân cần với mày à nha. Thầy sẽ ngừng dạy lớp anh của mình một thời gian đó. Tuyết Nhung nói với vẻ mặt rất là bình thường. Tại sao lại nghỉ? Cô ngạc nhiên hét toán lên. Sao trái tim cô lại nhói đau buồn buồn thế này? Hay là cô bệnh thật rồi? Sốc nên mới là mệt sao? Hai tay của cô kéo chặt chiếc chăn lại bấu víu vào nó. Làm gì ngạc nhiên vậy? Rõ là không bình thường mà. Tuyết Nhung lắc đầu. Bây giờ thì khẳng định có vấn đề rồi đây. À, không có gì. Chỉ là hơi ngạc nhiên. Mai mày rảnh không? Hai mắt của cô sáng rực lên. Chi vậy? Tuyết Nhung thấy hơi bất an. Cô hỏi vậy và mắt sáng lên. À, chỉ có nhờ vả mà thôi. Hì, dẫn tao khám bệnh đó mà. Ừ, cũng được. Tuyết Nhung nói, nhưng chưa xỉu hết là cô bạn lại nói. Còn bao bánh xèo nữa chứ. Cô nói xong không còn để ý nét mặt của bạn mình thế nào mà tống thẳng Tuyết Nhung ra ngoài cửa. Nhớ, mai đi học về là đi đó. Cô chốt cửa rồi nói vọng ra. Tuyết Nhung nửa khóc nửa cười với cô bạn này. Ai biểu cô với Tuyết Nhung cơ chứ? Đúng vậy, là do Tuyết Nhung ngu ngơ mà bị Hạ Quân này lừa làm bạn thân từ nhỏ đến bây giờ. Cô đuổi được Tuyết Nhung rồi, lập tức lấy laptop online Facebook. Nhưng kết quả cô nhận được chỉ là con số 0. Thầy Nguyên đã không online như mọi ngày. Cô ngao ngán bực mình, chả biết sao mà cô có cảm giác như vậy nữa. Hay, thật là đau tim mà. Sáng ngày mai, cô lập tức thức dậy để đi học. Cơn bệnh sốt của cô cũng đã hết, nhưng cô lại đi trễ học. Vô thức, cô chạy cấp tốc đến trường. Nhanh lên Quân ơi Quân, trễ nữa là viết kiểm điểm thứ 36 đó. Sẽ không được cái danh hiệu học sinh giỏi đâu. Cô cùng Căng Hải đạp thật nhanh thật nhanh. Sau khi vượt qua 5 căn nhà cách trường cô thở hổn hển. Cuối cùng đã tới rồi. Cô đến cổng thì lại gặp bác bảo vệ đẹp trai ngày nào. Quân, là đi trễ à? Bác ấy đã ngoài 40 nên rất là hiền hậu và đặc biệt là rất thương cô nha. Bác mở cửa cho con đi nha, con sốt mà cố gắng đi học nè. Tội cho bác đã bị cô đánh lừa, cô hết bệnh rồi mà. Ôi, bệnh hả? Con mau vào đi, kẻo nắng không tốt. Bác lập tức mở cửa, cô cười sang chạy vụt vào. Rồi rõ ràng ở hành lang như mọi ngày vì sợ gặp thằng Nguyên bắt đây mà. Nhưng hôm nay cô đi thẳng thẳng mãi mà cũng chẳng thấy ai bắt cô cả. Nhưng cô mới sực nhớ ra thầy Nguyên đâu có dạy, cô lưu lẫn quá cơ mà, còn đi khám và kiểm tra cả tim lẫn não luôn. Không có thầy Nguyên, cô lại thấy thiếu vắng cái gì vậy nhỉ? Cảm thấy nhớ quá, nhớ cái bát nạt mang yêu của thầy. Sao thế này, không lẽ cô thích thầy sao? Chương 13. Đi khám bệnh. Cô xô đi dòng suy nghĩ, bước vào vòi nước bên cạnh rửa mặt, rồi vỗ má của mình cho tươi tỉnh, tự tin bước vào lớp. Nhưng sao hôm nay hành lang lại vắng thế này? Cô thấy trống rỗng quá, bóng dáng ai đó. Cô nhìn xung quanh, chợt nhớ thầy đã nghỉ phép mà. Hừ, cô cứ sai sao vậy nè, bực bội thật. Cô lập tức bước vào cửa, xin phép giáo viên rồi bước vào. Mai sao hôm nay cô được gặp cô Huyền công nghệ giải tiết đầu cơ. Sướng thế, cô này hiện nhất trường nên cô được giáo viên nhanh chóng cho vào chỗ ngồi. Hôm nay cô cực may mắn nha. Nhưng mà sao cô cứ cảm thấy buồn buồn thế này? Cô ngồi trong lớp mà giáo viên giảng cứ lời nói gió bay, tay này bay qua tay sang kia, không có chú ý gì hết. Cũng may là công nghệ, chứ nếu như là môn toán, văn, anh thì chắc chắn là cô tiêu, vì không hiểu bài. Cô ngồi vào chỗ tay phải chống cằm, ngó ra ngoài cửa sổ. Mùa hè sắp đến rồi, cây phượng đã lá trổ hoa rực đỏ. Mặc cho cây phượng đẹp như thế nào, chứ cô cũng có nhìn nó đâu. Trong ánh mắt của cô hết sức mơ màng, cứ lờ lẫn trên mây ấy chứ. Hạ Quân, đọc giúp cô ghi nhớ bài mới nhé. Cô Huyền quay lưng viết bản. Quân, không thấy tiếng trả lời, cô Huyền quay xuống nhắc. Phần im lặng. Tuyết Nhung nhận ra sắc mặt của cô Huyền đang nhăn lại. Nhung lập tức khiệu khiệu tai của cô. Còn cô Huyền cứ tưởng là cô đang say mê cây phượng, nhưng đâu phải. Dạ, cô lập tức đứng dậy, hết sức nghiêm chỉnh rồi nha. Đọc ghi nhớ bài mới nha. Cô Huyền giãn chân mày ra cười tươi. Dạ, cô lập tức mở sách, lọt thật nhanh. Nhưng cô cho biết nó nằm ở đâu cả? Cô gãi gãi đầu. Trang 136. Nhung nhắc nhở, cô đọc ghi nhớ rồi ngồi xuống. Tan học, cô lập tức đi về, nhưng người thì cứ thẫn thừ ra. Nhung chạy đến nắm tay cô. Sao hôm nay không chú ý vậy? Công nghệ mày thích nhất mà. Nhung bất an nên hỏi cô. Không có gì, chỉ là đi khám bệnh thôi. Cô nói rồi đi về nhà thay đồ. Cô và Nhung cất bước đi. Hạ Quân, có tiếng người nào đó gọi cô. Cô lập tức quay lại. À, ra là Thế Mạnh lớp kế đây mà. Sao? Cô hỏi. Còn Nhung thì cứ y như là gặp phải ai làm gì đó ấy, mặt cứ đỏ ửng lên không nói một lời. Chủ nhật này rảnh không Quân? Chúng ta đi đến cầu Hải Cúc nhé. Mạnh gãi đầu thẹn thùng. Rảnh, Nhung đi cùng luôn nhé. Cô nói mặc cho Mạnh đang nhăn nhó. Không được, chủ nhật tao mắc đi đám cưới bạn của mẹ tao rồi. Nhung tiếc nuối, nhưng Mạnh lại hết sức vui vẻ. Vậy thôi, 7 giờ gặp lại nhé. Mạnh nói rồi bỏ chạy. Cô không quan tâm, cứ tiếp tục đi tiếp. Về nhà cô thay đồ thật nhanh, rồi nói mẹ là cùng đi với Nhung, nên mẹ cũng gật đầu vui vẻ cho đi chơi. Cô và Nhung đến bệnh viện Cao Lâm, bệnh viện tim mạch lớn nhất của thành phố. Sao vào đây? Nhung thắc mắc. Thở hơi đau tim, sợ bị bệnh. Cô nói rồi thấp thỏm bước vào. Chương 14. Biết yêu. Ngồi ở ngoài chờ bác số tới lượt của mình. Ôi sao hôm nay bệnh viện đông thế nhỉ? Càng ngày càng có nhiều người bị bệnh về tim mạch sao? Cô đang nhìn xung quanh, ai bước ra khỏi cánh cổng đó cũng đã lớn tuổi. Sao mình mới 17 tuổi đó vào đây? Chẳng lẽ là bị bệnh bẩm sinh? Cô đang suy nghĩ lẩn quẩn. Mời Lê Hạ Quân vào. Cô y tá bước ra gọi tên. Cô giật thót cả người rồi bước vào trong. Mùi sát trùng của bệnh viện rất đặc mùi, nên cô cảm thấy sống mũi hơi khó chịu. Cô tiến lại gần chỗ ghế của bệnh nhân, ngồi đối diện với một bác sĩ nữ trẻ tuổi. Em cảm thấy như thế nào? Người bác sĩ hỏi. Dạ, em thấy hơi đau tim khi gặp thầy của em, và em cảm thấy hơi nhói nhói khi thầy ấy nghỉ dài một thời gian. Cô thành thật kể cho bác sĩ nghe, mong bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Học sinh mà lại như vậy à? Bác sĩ nhìn cô một hồi lâu rồi nói. Có phải là đi nhầm bệnh viện rồi không? Bác sĩ nữ nói làm cô giật mình. Sao lại nhầm chứ? Bệnh viện này là bệnh viện tim mạch đúng rồi mà. Sao bác sĩ lại nói như vậy chứ? Thật là bực mình mà. Sao ạ? Em vào đúng rồi mà. Cô hỏi lại. Chị nghĩ em đến bệnh viện tâm lý ấy chứ? Lấy thêm một câu nói khó hiểu. Hừ, cô nương đây đâu có bị điên hay là bị áp lực đâu. Còn gì tới bệnh viện tâm lý kia chứ? Thôi, chị nói luôn. Em hiện tại là đang yêu và biết yêu lần đầu đấy. Nên em mới có vài cái bệnh như vậy. Em đến bệnh viện tâm lý thì sẽ được tâm lý nhiều hơn. Chị thì không có rành nha. Bác sĩ ấy mỉm cười. Yêu? Không được, chị khám cho em đi mà. Cô lay tay của bác sĩ. Bác sĩ gật đầu rồi khám tổng quát cho cô. Nhưng kết quả cô đâu có bị gì về tim mạch đâu. Chẳng lẽ đúng như bác sĩ nói, cô yêu mà còn là thẹn nguyên cơ đấy. Người không đội trời chung với cô. Chị khám thêm một lần nữa đi, có được không chị? Không tin vào kết quả này, cô cứ nài nỉ bác sĩ. Không, chị đã khám cho em tận 3 lần rồi cơ đấy. Chị bác sĩ ấy nói, cô gật đầu thanh toán, rồi ra về. Nè, làm gì lâu thế? Nhung ngồi bên ngoài chờ đợi. Không có gì đâu, mình đi thôi. Cô nói rồi kéo tay Nhung đi ăn bánh xèo. Chiều đã ngả bóng, hai bóng dáng mảnh mai bước đi trong hoàng hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net